Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, đệ 1521, chương không hề trì hoãn nghiền áp. Kinh nàng như vậy vừa nhắc nhở, Vu Lăng Vũ cùng Phong Hành Trình cũng chú ý tới tượng đá bất đồng. Chẳng lẽ, những cái đó tượng đá là muốn ra tới? Phong Hành Trình suy đoán, ta cảm thấy, những cái đó tượng đá ở nương kết giới hấp thu lực lượng, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Phong Hành Trình cũng không như Tư Mã U Nguyệt mẫn cảm, lại cũng cảm nhận được tượng đá bất đồng. Nếu bọn họ lại tiếp tục công kích, nói không chừng bọn người kia liền sẽ chạy ra, Vu Lăng Vũ nói. Nhưng là hiện tại muốn cho bọn họ từ bỏ trước mắt bảo bối, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Ở đây ba người đều minh bạch, muốn cho những người này từ bỏ, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên bọn họ ai cũng không nghĩ đi nhắc nhở những người này làm một ít để cho người khác ghi hận sự tình. Qua nửa ngày, cũng có người cảm giác được bên trong tượng đá quái dị. Tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy những cái đó tượng đá nhìn làm người khiếp hoảng. Thủy Nhi tiến đến Đông Lai Ly trước mặt, xoa xoa chính mình cánh tay nói. Đông Lai Ly cũng phát hiện không ổn, nhưng là đã muốn chạy tới này một bước, nàng nơi nào quản được này đó tượng đá có phải hay không có gì. Nàng tại gia tộc địa vị đã có điều dao động, thật vất vả có như vậy một cái cơ hội có thể vì gia tộc làm ra đại cống hiến, đặt chính mình vị trí, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Hiên Khâu Hạc cũng cảm giác được một ít, nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở hắn, lặng lẽ tìm tới Hiên Khâu Chí, làm hắn nói cho đại gia tiểu tâm hành sự, nếu một khi phát hiện không ổn, lập tức lui lại. Hiên Khâu Chí tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là hắn biết thiếu gia luôn luôn sẽ không nói bậy. Như vậy phân phó chịu có hắn đạo lý, liền đem hắn nói cho Hiên Khâu gia người. Đỗ Nam Hạo vuốt cằm, nhìn những cái đó tượng đá, cũng phân phó gia tộc người tiểu tâm một chút, những người đó còn không có phát hiện bọn họ linh lực ở tiếp viện linh thú lực lượng, còn ở không ngừng công kích, đặc biệt là nhìn đến kết giới đã sắp bị công phá. Một đám nhiệt tình nhi mười phần, rắc, một khối thạch ra từ tượng đá thượng rơi xuống, lộ ra một chút thái cổ linh thú lông tóc, thiên. Thật là thái cổ linh thú, ở đây người đều sôi trào. Nếu phía trước còn chỉ là suy đoán, nói, kia hiện tại liền 100% khẳng định, thái cổ linh thú, đủ để cho mọi người điên cuồng. Những người đó kích động không thôi, công kích tần suất càng nhanh. Hơn nữa bọn họ đã học xong công kích sau lập tức phòng ngự. Sở hữu mặc dù là chính mình linh lực đạn trở về cũng không quan hệ. Rắc, rắc, linh lực càng nhiều, bên trong tượng đá rơi xuống thạch ra liền càng nhiều. Nhìn đến thái cổ linh thú càng nhiều, những người đó công kích đến cũng liền ác hơn. Rốt cuộc, kết giới ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, hoàn toàn phá, vọt vào đi, đã không có kết giới. Tất cả mọi người chiều tượng đá chạy tới, cũng mặc kệ kia tượng đá là bộ dáng gì, trực tiếp đi ôm đi. Nhưng mà, những cái đó tượng đá lại dị thường củng cố, tọa lạc trên mặt đất chính là bất động, vì không thương đến bên trong thái cổ linh thú. Những người này cũng không dám sử dụng tệ mạnh, chỉ phải đem mặt đất thạch ra lộng khai, sau đó đi đào đất mặt. Ngao ô, một tiếng gầm điên cuồng từ tượng đá chung truyền đến, kia lực lượng đem người chung quanh toàn bộ chấn khai. Ô ô, có linh thú phụ họa. Ngay sau đó, liên tiếp thú giống từ địa phương khác truyền đến, cùng bên này giao tương hô ứng, không tốt. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới tượng đá, hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy trước hết phát ra âm thanh linh thú trên người Thạch Gia không hề là tiểu khối bóc ra, mà là toàn bộ giống như mạng nhện vỡ ra, bên trong linh thú giật giật, những cái đó Thạch Gia toàn bộ bóc ra, lộ ra toàn bộ linh thú tới, là người mặt viên hầu. Có người nhận ra kia linh thú, kêu lên, người mặt viên hầu, danh như ý nghĩa, giống như viên hầu giống nhau, cả người là mao, mặt lại cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mani hắn giơ thẳng lên trời gào thét, trên người theo tiếng kêu chậm rãi biến đại, bang, nó vung tay lên, bên người người toàn bộ bị phiến bay, những người đó thực lực đều không thấp. Chính là ở người mặt viên hầu trước mặt lại không hề đánh trả chi lực, trơ mắt nhìn chính mình bị phiến phi, đụng vào mặt sau tượng đá thượng, rắc, những cái đó tượng đá bị đâm hỏng rồi. Thạch ra, giật giật thân thể, lại một con thái cổ linh thú xuất thế, bang, phúc, ngã vào trước mặt người còn không có thấy rõ ràng, đã bị linh thú một chân dẫm đã chết, ngao ô. Người nọ mặt viên hầu tiếp tục chu lên, theo nó tiếng kêu, càng ngày càng nhiều thái cổ linh thú trên người Thạch Gia bóc ra. Mấy chỉ, mấy chục chỉ, mấy trăm chỉ linh thú vài phút liền ra tới. Ngao ô, ô ô, ngẩng, đủ loại thanh âm ở khe núi đan chéo. Toàn bộ khe núi tựa hồ đều bị thú tiếng hô tràn ngập đầy. Ở chu lên đồng thời, những cái đó linh thú còn không quên đối người chung quanh động thủ. Thực lực thấp một ít, vài cái đã bị giết chết, có chút thậm chí bị linh thú cắn đứt cánh tay đùi. Ba lượng hạ liền vào linh thú bụng, 100% nghiền áp, khe núi người không nghĩ tới bất quá vài phút thời gian. Tình huống nơi này liền hoàn toàn thay đổi, vì chạy trốn. Bọn họ hướng không trung bay đi, lại phát hiện đỉnh đầu còn có cái gì trở ngại, bọn họ căn bản vô pháp từ không trung rời đi. Những cái đó linh thú ở chợ giúp mặt khác linh thú ra tới. Chúng ta mau bỏ đi. Phong hành trình nhìn đến những cái đó linh thú ra tới, còn có kia cường hãn sức chiến đấu, không chút nghĩ ngợi, giữ chặt Tư Mã U Nguyệt liền bắt đầu con đường từng đi qua chạy. Bọn họ ly cửa động gần, ba người tốc độ lại mau. Ở những người khác nghĩ đến từ cửa động chạy trốn thời điểm, bọn họ đã chạy hơn một nửa. Bọn họ mau, linh thú tốc độ càng mau, còn chưa tới xuất khẩu liền đuổi theo bọn họ. A, phía sau tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cảm nhận được mặt sau ép sát mà đến hơi thở, Phong hành trình cùng Vu Lăng Vũ cũng không quay đầu lại mà vứt ra một cái công kích. Cũng không biết là ai công kích đánh trúng kia linh thú, làm nó tốc độ chậm lại, lại vẫn như cũ đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Còn thường thường chiều bọn họ phát ra công kích, mặt sau đuổi theo linh thú càng ngày càng nhiều. Thuyết minh mặt sau chết người cũng càng ngày càng nhiều. Phong hành trình lại dùng ra linh lực, nhưng là lần này không phải hướng tới linh thú công kích, mà là công kích đường đi mặt trên. Oanh, mặt trên rơi xuống xuống dưới cục đá đem đường đi lấp kín. Nhưng là bất quá mấy cái hô hấp, thời gian đã bị linh thú cấp phá khai rồi. Thái cổ linh thú sức chiến đấu thật cường. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được mặt sau theo đuổi không bỏ linh thú, nhịn không được cảm thán nói, từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ lại đến bây giờ, sức chiến đấu đều không phải một cấp bậc. Vu Lăng Vũ nói. Phong hành trình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều lúc này còn có tinh lực nói chuyện, theo mặt sau linh thú càng ngày càng nhiều, công kích đã vô dụng. Vu Lăng Vũ bắt lấy Tư Mã U Nguyệt cùng Phong hành trình, nói thanh chảo hảo, mang theo bọn họ từ linh thú trước mặt biến mất. Những cái đó linh thú nhìn trước mắt con mồi biến mất, sửng sốt một chút, ngay sau đó càng thêm cuồng táo, hướng tới phía trước đuổi theo. Không có khả năng từ chúng nó trước mặt biến mất, khẳng định liền ở phía trước, chính là thẳng đến chúng nó đuổi tới khu mỏ bên ngoài. Cũng không có tái kiến này ba người thân ảnh. Hết chương.